Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 595, Trần Mặc dã tâm. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Trương Kiếm Phong từ trên xe bước xuống. Bên cạnh là Lý Thành Chi cùng đi hắn đồng thời lại đây. Đây là hắn lần thứ 3 đến kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Mỗi một lần tới nơi này, đều cảm khái rất nhiều. Trước 2 lần là đến xem thần nữ hào bay thử. Nhưng lần này cũng không phải tay không mà tới. Ở trong tay hắn, nhiều một cái két sát. Trong dương chính là hàng Nga công trình tổ hạng mục vệ tinh ở trên mặt trăng đạt được số liệu. Bao quát mặt trăng mặt trái nhiệt độ, hoàn cảnh, địa hình các loại chi tiết cặn kẽ. Còn có cầu hỉ thước bên trong kế tinh vị trí Lagrange điểm số liệu. Có thể nói, hàng Nga công trình mấy chục năm qua đạt được số liệu đều ở bên trong. Lăng Tiêu Hào hạng mục cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác, thu được to lớn thành công, cho Lăng Tiêu Hào hạng mục tăng cường quá nhiều tiện lợi tính, nhường Hoa Hạ cả nước trên dưới vui mừng, cũng làm cho Hoa Hạ ở không gian dò xét hạng mục lên đặt vững đỉnh cấp cường quốc địa vị. Lần này Trần Mặc liên hệ hắn nói cần dùng đến dò nguyệt công trình số liệu, hy vọng có thể hợp tác cùng chung mặt trăng số liệu. Nhận được tin tức này, Trương Kiếm Phong lập tức thông báo toàn bộ hàng Nga công trình tổ hạng mục chuyên gia. Trải qua tổ hạng mục chuyên gia đơn giản hội nghị, liền nhất trí thông qua, quyết định đem số liệu cùng chung cho Trần Mặc. Đương nhiên, cũng không phải là không trả giá, xem như là một loại hợp tác đầu tư. Không gian dò xét cùng mặt trăng là Trần Mặc mục tiêu kế tiếp. Nắm giữ máy bay vũ trụ kỹ thuật kiến bay hàng không vũ trụ công ty. Tương lai bọn họ hợp tác không gian vô hạn lớn. Hơn nữa Trần Mặc ở dò giữa tháng đạt được số liệu, cũng sẽ có bọn họ một phần. Bất kể như thế nào tính, bọn họ đều không thiệt thòi. Nhìn thấy Trần Mặc, Trương Kiếm Phong tươi cười rạng rỡ. Đến đón, trịnh trọng cầm trong tay cái dương đưa cho Trần Mặc. Trần viện sĩ, đây là ngươi muốn mặt trăng số liệu. Cảm ơn, không nghĩ tới Trương viện sĩ sẽ đích thân đưa tới. Trần Mặc sau khi nói cảm ơn, trịnh trọng tiếp nhận cái dương. Cái dương này bên trong số liệu, từ không đến có, ngưng tụ hàng Nga công trình tổ hạng mục mấy chục năm qua tâm huyết. Đối với bọn họ mà nói, là phi thường quý giá số liệu. Nghe nói ngươi tiếp nhận rồi phi hành gia huấn luyện, là chuẩn bị tiến vào vũ trụ. Trương Kiếm Phong hỏi, là, ta chuẩn bị tuần sau tiến vào vũ trụ du một vòng. Thuận tiện phóng ra mấy viên mặt trăng vệ tinh. Trần Mặc đem cái dương giao cho Mặc nữ sau, lĩnh Trương Kiếm Phong hướng đặt vệ tinh phân xưởng qua. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, có thể nhìn thấy phòng sạch, clean room, bên trong mấy viên mặt trăng quỹ đạo vệ tinh từ lâu chuẩn bị tốt, yên tĩnh thả ở bên trong. Có hay không đổ bộ mặt trăng kế hoạch? Trương Kiếm Phong đánh giá bên trong vệ tinh hỏi. Người nói chính là chính ta đi tới. Đúng thế, có, nhưng muốn chuẩn bị sung túc, ta cần xem trước một chút mặt trăng nơi đó điều kiện làm sao. Rồi quyết định ta có muốn hay không tự mình lên mặt trăng. Trần Mặc nói rằng, lên mặt trăng là tất nhiên. Trên mặt trăng Heli-3 là hoàn mỹ phản ứng hạt nhân vật liệu. Hiện tại phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành thục, nhưng phản ứng hạt nhân deuterium-tritium nhiên liệu còn cần nhân công hợp thành, thành phẩm quá cao, hợp thành lượng cũng có hạn. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn chính đang kiến thiết 2 cái phản ứng hạt nhân phát điện trạm, đã tiến vào kết thúc, sẽ không lâu sau chính thức đưa vào sử dụng. Nhân loại nguồn năng lượng cách mạng bắt đầu hoặc liền như vậy bắt đầu. Nếu như sử dụng cơ hội lần này, tìm rõ mặt trăng tình huống, ở nơi đó xây một cái mặt trăng căn cứ hoặc trước chòi canh. Tương lai hắn đem đồng thời nắm giữ phản ứng hạt nhân kỹ thuật cùng nhiên liệu tài nguyên. Nhảy ra địa cầu cái vòng này. Bên ngoài là vô hạn lớn không gian vũ trụ. Nhưng địa cầu bên ngoài, phần lớn đều là không biết. Không biết mang ý nghĩa không thể khống nguy hiểm. Không xác định tình huống trước, hắn không thể tùy tiện đi tới. Đến thời điểm chúng ta ở phương diện này có thể hợp tác đi. Trương Kiếm Phong hỏi. Hành quân kiến tập đoàn cũng dùng sự thực chứng minh thần nữ hào máy bay vũ trụ mạnh mẽ. Trong tương lai không gian thăm dò lên, bọn họ ôm có vô hạn khả năng. Hợp tác đối với bọn họ có lợi ích cực kỳ lớn. Không phải vẫn ở hợp tác rồi sao? Trần Mặc nhìn một chút Mặc Nữ trong tay cái dương. Cũng đúng, Trương Kiếm Phong cười lên. Tâm tình sung sướng, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Nếu như cần dùng cầu hỉ thước bên trong kế tinh, chúng ta cũng có thể cung cấp thuận tiện. Một ít quốc tế không gian dò xét cơ cấu, bao quát nước Mỹ hàng không cục mượn dùng cầu hỉ thước bên trong kế tinh. Bọn họ đều sẽ không từ chối, bởi vì sử dụng cầu hỉ thước bên trong kế tinh, nhất định phải trải qua sự đồng ý của bọn họ. Sau đó sử dụng bọn họ số liệu đường nối đến tiến hành số liệu truyền. Người khác mượn dùng, bọn họ cũng có thể thu được một phần số liệu. Kiếm bộn không lỗ, khả năng cần dùng đến. Có điều vì sau đó dò xét thuận tiện, ta lần này cũng sẽ phóng ra một viên bên trong kế vệ tinh. Trần Mặc chỉ phân xưởng bên trong. Trong đó một cái vệ tinh, tên của nó gọi Kiến Mộc số 1. Hắn vũ trụ dò xét nghiên cứu, sẽ thường thường dùng đến số liệu. Hắn cũng không thể tại mọi thời khắc tìm chính thức mượn vệ tinh dùng. Chỉ có thể dùng chính mình vệ tinh. Càng thêm thuận tiện, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Trương Kiếm Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc. Từ Trần Mặc các loại động tác cùng kế hoạch đến xem, hắn đối với vũ trụ dã tâm không nhỏ. Dựa theo Liên Hiệp Quốc, không gian vũ trụ điều ước, mặt trăng như là địa cầu quốc tế thủy vực. Nó không bị bất kỳ quốc gia nào quản hạt, cũng không phải bất kỳ quốc gia nào lãnh thổ. Bất kỳ tư nhân công ty đều có thể ở trên mặt trăng khảo sát khai thác. Lại như ở biển quốc tế lên bắt cá. Ai trước tiên bắt được liền thuộc về ai. Nơi đó nắm giữ vô tận của cải cùng tài nguyên. Vẻn vẹn là phản ứng hạt nhân cần thiết nhiên liệu heli trừ 3. Ở tìm rõ nông tầng nguyệt ngoài đất nhưỡng, trữ lượng liền cao tới 100 vạn tấn. Đầy đủ địa cầu người sử dụng hơn vạn năm. Những quốc gia khác cùng quốc tế không gian tổ chức đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế đổ bộ mặt trăng, hy vọng chiếm trước tiên cơ. Làm sao không có thể tự do ra vào mặt trăng năng lực phi hành cơ? Nếu như Trần Mặc máy bay vũ trụ tiến vào mặt trăng, nắm giữ khai thác mặt trăng tài nguyên năng lực, bắt được tốt nhất tiên cơ, đến thời điểm hắn chính là chân chính phú khả địch quốc. Trần Mặc nắm giữ những kia tài nguyên, đối với bọn họ cũng là chuyện tốt, bởi vì Trần Mặc là người Hoa. Hắn nắm giữ khai thác những kia tài nguyên năng lực, liền tương đương người Hoa nắm giữ những kia tài nguyên kỹ thuật. Trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết, sẽ có hay không có điểm mạo hiểm. Triệu Mẫn hỏi, Trần Mặc hiện tại bắt được mặt trăng số liệu, chuẩn bị tiến vào vũ trụ thời gian cũng càng ngày càng gần. Này chính là một lần phi thường trọng yếu quyết định. Nếu như Trần Mặc thành công tiến vào vũ trụ du lịch, đối với Kiến Bay hàng không vũ trụ công ty vũ trụ du lịch hạng mục chỗ tốt lớn vô cùng. Nhưng một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Trên nguyên tắc, Triệu Mẫn là phản đối Trần Mặc tiến vào vũ trụ mạo hiểm. Nhưng sự phản đối của nàng đối với Trần Mặc mà nói chỉ có thể là kiến nghị. Có nghe hay không, còn phải xem Trần Mặc. Có thể nhỏ ngư phản đối, hắn sẽ nghe, nhưng là tiểu ngư xưa nay đều là ủng hộ vô điều kiện hắn. Chưa từng nghe tới tiểu ngư đối với Trần Mặc làm bất kỳ quyết định gì từng có phản đối. Không hề có một chút tinh thần mạo hiểm, làm sao tiến vào tinh thần đại hải. Trần Mặc gật đầu, lần sau cũng mang ngươi lên đi chơi một chút. Triệu Mẫn trực tiếp mắt trợn trắng, cái tên này còn muốn dẫn nàng cùng nhau chơi đùa kích thích. Nếu như xem như là hẹn hò, ta có lẽ sẽ cân nhắc. Vũ trụ hẹn hò cũng rất lãng mạn, độc nhất vô nhị, không phải sao? Ngạch, Trần Mặc nở nụ cười, một bên cười một bên lắc đầu. Đối với Triệu Mẫn, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Vũ trụ hẹn hò, thiệt thòi nàng còn nghĩ ra được. Đúng là, vậy ta chờ mong ngươi mang ta đi tới. Không muốn nuốt lời nha. Triệu Mẫn lộ ra vẻ tươi cười. Không giống nhau, không chờ Trần Mặc trả lời, trực tiếp đóng lại toàn tức thông tin video. Trần Mặc, ngày kế, hành quân kiến tập đoàn chính thức tuyên bố thông báo. Tháng này 2-3 ngày, Hành quân kiến tập đoàn người sáng lập Trần Mặc, đem cưỡi thần nữ hào máy bay vũ trụ tiến vào vũ trụ. Mở ra vũ trụ lữ trình. Này chính là thần nữ hào máy bay vũ trụ lần đầu mang người hàng không vũ trụ. Hành quân kiến tập đoàn thông báo. Chỉ một thoáng trở thành dư luận quan tâm điểm nóng đề tài. Lần trước trực tiếp thời điểm, Trần Mặc tiết lộ lên vũ trụ ý nghĩ. Lúc này mới không bao lâu, hắn liền muốn thực hiện hắn hào nói trạng ngữ. Bây giờ đang là quốc tế không gian thăm dò dậy sóng thời kỳ. Theo tin tức tuyên bố, quan tâm Trần Mặc vũ trụ lữ trình người cũng càng ngày càng nhiều. Từ khi máy bay vũ trụ lộ ra ánh sáng sau, hành quân kiến tập đoàn ở vũ trụ lĩnh vực thăm dò năng lực đã nhảy ở toàn cầu hàng trước nhất. Nếu như lần này Trần Mặc vũ trụ lữ trình an toàn trở về, sản sinh quảng cáo hiệu ứng, đầy đủ nhường kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bầu trời lữ hành hạng mục toàn diện trải ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.